Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi một bộ truyện có tựa đề Âm Dương Oán, tác giả Lão Cổ. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện nhé. Trường năm nay 23 tuổi, cưới Hạnh chưa đầy một năm thì bản chất thật dần lộ rõ. Hắn nghiện rượu chè, mê cờ bạc, nợ lão Bá Hộ Thành hơn 15 quan tiền. Lão cho người đến siết nợ, Hạnh vì thương chồng đành bán cả phần đất cha mẹ để lại để gán bớt. Nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Trong nhà ngày một trống rỗng, còn Trường không những không hối cải mà càng lún sâu hơn. Khoản nợ tưởng đã vơi đi, chỉ trong một năm lại đội lên thành 20 quan. Đến cả căn nhà hai vợ chồng đang ở, hắn cũng đem ra tính bán. Hạnh uất ức đến cùng cực, tình nghĩa vợ chồng theo đó rạn nứt, chẳng còn gì để níu giữ. Năm xưa, thấy Trường lang thang khổ sở, không nơi nương tựa, cha mẹ Hạnh thương tình nhận làm con nuôi. Nghĩ nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, lại thấy hắn sáng sủa nên gả cô cho hắn. Cưới nhau chưa được bao lâu thì cha mẹ lần lượt qua đời, để lại hai vợ chồng lo hương khói. Hạnh đau đớn nhưng vẫn gắng gượng vì tương lai. Nào ngờ Trường dần lộ rõ bản chất ăn chơi, đêm nào cũng la cà đến gần sáng mới về. Vợ chồng hiếm khi gần gũi, riết rồi cô thấy mình như cưới phải một khúc gỗ. Suốt hơn một năm, hắn chưa từng chạm vào cô. Số ngày ở nhà còn chưa đủ 10 đầu ngón tay. Khi chuyện ăn chơi nợ nần vỡ lở, tim Hạnh như chết lặng. Đứng trước người gọi là chồng mà xa lạ đến lạnh người, nước mắt lăn dài, cô run rẩy nhìn gã Trường bết bát, miệng lẩm bẩm như kẻ phát điên. 20 quan, 20 quan, mày kiếm đâu ra số tiền đó mà trả cho người ta hả Trường? Mày có còn là con người không? Trường đứng siêu dẹo, mặt vô cảm lạnh ngắt, quần ống thấp ống cao, áo cài lệch nút, chỗ rách chỗ còn, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, trông chẳng khác gì kẻ đầu đường xó chợ. Nghe Hạnh nói, hắn liếc quanh căn nhà rồi thản nhiên đáp, da mặt dày đến mức trơ trẽn. Mày cũng biết rồi mà Hạnh, tao với mày là vợ chồng, chuyện lớn chuyện nhỏ phải cùng gánh chứ. Tao lỡ nợ người ta rồi, mày là vợ thì cũng nên thương tao. Hay là mày bán cái nhà này đi, có tiền trả. Chứ không trả thì họ tới làm khó, thậm chí đánh giết cả tao với mày đó. Hạnh tức đến nghẹn cổ họng, tim đập dồn dập, nước mắt trào ra như mưa. Chỉ tay run rẩy quát lớn. Mày còn xem tao là vợ hả? Tao hối hận gì đã cưới cái thằng bất nhân bất nghĩa như mày, để rồi mang khổ vào thân. Tao nói cho mày biết, căn nhà này là của cha mẹ tao để lại, không thằng nào được đụng tới. Dù tao chết cũng không cho ai lấy. Còn mày, mày biến khỏi đây. Nợ của mày thì mày tự gánh, họ có giết mày tao cũng mặc. Sắc mặt Trường bỗng trầm xuống, ánh mắt phủ một tầng sương lạnh, nhìn chằm chằm Hạnh. Không nói không rằng, hắn dán thẳng một cái bạt tay vào má phải cô. Hạnh choáng váng, ngã nhào sang một bên. Cô sững sờ, đưa tay che má đỏ lòm, mở to mắt hoảng sợ. Hắn cau mày ngồi thụp xuống, túm tóc cô, nghiến răng chỉ vào mình. Từ ngày tao cưới mày, cái nhà này cũng có phần của tao. Mày muốn đuổi tao đi đâu có dễ. Không nghe lời là tao chôn mày theo ổng bả luôn bây giờ đó. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng có bốn người đàn ông trai tráng bước vào. Đi đầu là một kẻ mặc áo tứ thân, đôi mắt như rắn, vỗ tay tán thưởng. Đúng vậy, là đàn ông thì phải dứt khoát, để đàn bà nó treo lên đầu ngồi thì làm nên cái trò trống gì. Trường quay ra, thấy rõ người tới là ai, lập tức thu lại bộ dạng hung hãn, cúm núm chạy tới nịnh nọt. Dạ, cậu Hai nói phải. Đàn bà không chạy là hư. Không biết cậu Hai tới có việc gì ạ? Đám người đó là người nhà họ Lý, kẻ vừa nói chính là Lý Nhân Trung, con trai đầu của lão bá hộ Lý Thành. Không cần đoán cũng biết, bọn họ tới đòi nợ. Hạnh nhìn họ với ánh mắt ghét cay ghét đắng. Trung thấy Trường sắp lại gần, liền thẳng chân đạp một phát vào bụng hắn. Tao siết nợ, không phải tới tám chuyện đâu. Tiền lo tới đâu rồi? Sắc mặt Trường căng thẳng, lắp bắp định nói cái gì đó. Trung nhìn là biết ngay không có tiền, liền nhếch mép cười lạnh, đảo mắt quanh căn nhà cũ kỹ móc meo. Không có tiền chứ gì? Vậy thì theo lệ cũ, siết nhà. Người đâu? Siết hết đồ đạc trong nhà, đuổi hai vợ chồng nó đi, lấy căn nhà này trừ nợ. Không được đụng vào nhà tao. Đám tụi mày biến đi. Mẹ nó, cái con nhỏ này ly quá, trói nó lại. Cô vừa xông lên đã bị mấy gã đàn ông ghì chặt, không thể nhúc nhích, mặt đỏ bừng gào lên chói tai. Không được đụng vào nhà tao, tao cấm tụi mày. Trường uất ức vì cú đá ban nãy, xông tới đá mạnh vào bụng Hạnh. Cô quặn đau, cảm giác xương sườn như gãy ra, tiếng kêu thảm thiết bật lên. Mẹ cái con điếm, không cho siết là chết cả lũ đó. Trung chẳng buồn quan tâm, đi một vòng tính toán rồi lạnh giọng nói. Căn nhà này được hai quan, số còn lại tháng sau liệu mà trả đủ. Không thì cái mạng của hai đứa bay cũng không có giữ nổi đâu. Cậu Hai thương tình, cho con thêm thời gian đi. Một tháng con sợ lo không nổi. Một tháng là một tháng. Trường hoang mang nhìn quanh tìm thứ gì còn giá trị. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Hạnh, đôi mắt bỗng lóe lên khiến cô lạnh lùng. Mày định làm gì hả Trường? Hắn không đáp, chỉ quay sang cười nịnh với Trung. Cậu Hai xem thử vợ con, tuy nghèo nhưng mà đảm bảo còn trong trắng đó. Gã vừa nói vừa lộ vẻ đê tiện, nháy mắt một cái. Trung sững lại, nhìn kỹ vào Hạnh. Dù lem luốc nhưng vẫn có chút nhan sắc. Lại nghe nói còn trinh, tim hắn bắt đầu đập rộn. Ý mày là... Cậu Hai hiểu mà, cậu cứ xử lý đi, đổi lại cho con khất nợ thêm vài tháng nha. Trường, mày còn là con người không? Mày là thằng khốn nạn. Trung nhìn cô giãy giụa, ham muốn càng dâng cao. Hắn cười ha hả, xoa đầu Trường như thưởng chó ngoan. Được. Tao cho mày khất thêm 3 tháng. 3 tháng sau liệu mà trả cho đủ đó. Dạ dạ, cậu Hai yên tâm đi. Cậu Hai, phòng ngủ bên kia. Con sẽ ở ngoài canh chừng cho. Gã Trung cười lớn, liếc đám thuộc hạ rồi ra lệnh. Còn đứng đó làm cái gì? Mau trói nó lại rồi đưa vô trong cho tao. Đám thuộc hạ sững người trong giây lát, rồi vội vã lôi Hạnh ném vào trong phòng ngủ. Cô gào lên thảm thiết. Bọn chó má tụi mày, mau thả tao ra, mau thả tao ra. Giờ mày khá dữ đó. Nhưng mà tao lại thích. Trung cười sảng khoái, sải bước vào trong. Trường như một con chó ngoan, đứng ngoài cửa không dám hó hé. Chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Hạnh vang lên, xé toạc không khí âm u của buổi chiều tà, xen lẫn tiếng hì hục, rên rỉ trầm thấp của gã Trung. Không biết qua bao lâu, bỗng vang lên một tiếng hét đầy hoảng loạn. Ôi má ơi! Đám người cùng Trường giật mình, thấy Trung từ trong phòng lao ra, quần áo chưa kịp mặc xong, mặt mày tái mét, lấm tấm máu tươi. Vừa ra ngoài, gã đã rung giọng chửi. Mẹ nó, cái con điếm đó cắn lưỡi chết rồi. Thật sao cậu Hai? Mày không tin thì đi vô xem đi. Trường vội sộc vào phòng. Trước mắt hắn là thân thể trần truồng của Hạnh nằm ngửa trên giường, đã tắt thở. Khóe miệng cô ngập máu tươi chảy dài hai bên. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hắn rụng rời tay chân, lách vội ra ngoài với gương mặt tái xanh. Trung nhìn hắn lạnh lùng mà nói: "Vợ mày chết rồi đó, liệu mà xử trí đi. Còn tiền nợ vẫn là một tháng sau trả cho tao. Cậu hai, không phải cậu hứa với con là 3 tháng sau? Không có 3 tháng gì hết á. Vợ mày làm tao mất hứng. 1 tháng là 1 tháng, không thì đừng có trách tao. Với lại mau đem cái con đó đi chôn đi, rồi dọn khỏi cái nhà này. Tao mà tới thấy mày còn ở đây là chết đó." Nói xong hắn hậm hực quay lưng bỏ đi. Đi được vài bước, gã bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói thêm: "Mà mày muốn có tiền trả nợ thì bán xác vợ mày đi." Trường đang tuyệt vọng, nghe vậy như vớ được cọng rơm cứu mạng, run giọng hỏi: Bán xác? Nghĩa là sao vậy cậu hai?" "Tao nghe nói lão Bá Hộ Điệp ở làng Tân Định có đứa con trai lớn mới chết 2 hôm trước, cần một cô gái trẻ chết yểu để làm lễ âm hồn. 2 hôm nay chưa tìm được nên vẫn chưa có chôn xác. Vợ mày còn trẻ, mày cứ qua đó nói giao xác cho họ, như vậy vừa có tiền trả nợ, vừa khỏi phi tang, quan binh cũng không nghi ngờ. Có chuyện gì thì mày cao chạy xa bay, thuận cả đôi đường." Nghe tới đây, mắt Trường bỗng sáng bừng lên, nỗi lo phi tang thi thể trong đầu hắn tan biến. "Mà giá bao nhiêu vậy cậu? Cậu hai có biết không?" "Hình như là 50 quan đó. Nhiều đó đủ cho mày trả nợ rồi sống sung túc cả đời." 50 quan, con số ấy khiến lòng tham trong Trường trỗi dậy. Hắn lập tức gật đầu đồng ý. Ngay trong đêm, Trường tắm rửa thi thể Hạnh, thay cho cô bộ đồ tươm tất. Dù đã khép miệng, đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng. Hắn làm cách nào cũng không thể khiến cô nhắm lại. Không hiểu sao, khi nhìn thi thể vợ, sống lưng hắn gai lên rần rần, như thể có ai đó đang đứng sau lưng dõi theo từng cử động. Xong xuôi mọi việc, Trường vội vã sang làng Tân Định tìm nhà Bá Hộ Điệp. Tới nơi, hắn bịa chuyện rằng nhà có cô em gái chết yểu hôm qua, cha mẹ mất sớm, gia cảnh nghèo khó, không đủ tiền lo ma chay. Nghe người ta đồn nhà ông cần cô gái mới mất để kết âm hôn cho con trai, nên hắn mạo muội đến đề nghị. Ông Điệp nghe xong thì mừng rơn, nhưng lúc trời tối vắng người, lập tức cho người theo Trường về, mang theo cả chiếc quan tài rồng lộng lẫy. Khi thi thể Hạnh được khiêng đi, Trường mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Nhận tiền xong, hắn vội vàng đem trả nợ cho Trung, dự tính dùng số còn lại để cao chạy xa bay. Nhưng Trường không biết rằng đó là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình. Vì tham tiền, Trung cho người giết chết Trường, chặt xác thành nhiều khúc, bọc giải bố, nhét đá, rồi dìm xuống lòng sông lạnh. Xong xuôi, gã ôm 50 quan tiền trở về nhà. Nhà Bá Hộ Điệp sau khi nhận thi thể Hạnh, đặt quan tài cô cạnh quan tài con trai tên là Vũ. Dù biết xác chết không nhắm mắt là điều chẳng lành, nhưng không còn lựa chọn nào khác, đành giữ lại làm lễ. Thầy Lâm, thầy Pháp ngoài 60 tuổi, được mời chủ trì. Khi nắp quan tài Hạnh vừa mở, một luồng oán khí nồng nặc xộc ra, khiến thầy choáng váng lùi liền mấy bước. "Oán khí quá nặng, sao ông lại mang người chết oan về làm âm hôn?" Ông Điệp chỉ thở dài: "Tình thế cấp bách quá thầy ơi, không có thi thể cô gái mới mất thì lỡ mất ngày tốt của con trai tôi. Ông làm như vậy là rước xui vào nhà. Thầy có cách nào trấn quán niệm của cậu không, để cậu ấy chịu kết hôn?" "Không được đâu, người chết oan mà trấn là mang thêm nghiệp. Tôi chỉ có thể che chắn qua ngày làm lễ, còn lại tùy vào duyên số nhà ông." Ông Điệp im lặng hồi lâu, nhìn quan tài con trai nằm giữa đống thuốc ủ xác. Nỗi đau mất con khiến ông không còn lựa chọn. Thầy cứ làm đi, tôi tin cô gái sẽ không oán hận nhà tôi đâu. Thầy Lâm thở dài, dặn dò chuẩn bị lễ vật. Theo dự tính, tối hôm sau sẽ làm lễ rồi chôn cất sau vườn. Hai ngày trôi qua, lễ âm hôn hoàn tất, nhà họ Diệp dần trở lại sinh hoạt bình thường. Ban đầu, họ định tìm Trường hỏi rõ nguyên do cái chết của em gái hắn, nhưng tìm mãi không thấy tung tích. Đang lúc ông Điệp đãi trà cho thầy Lâm, hai gã thuộc hạ hớt hải chạy về. Không xong, không xong rồi ông ơi! Có chuyện gì từ từ nói coi. Cái cô gái mang về không phải em gái của ông Trường, mà chính là vợ của hắn đó. Cái gì? Lão Điệp nghe xong như sét đánh ngang tai, đập bằng cái rầm đứng phắt dậy, mắt mở to kinh hãi. Ngay cả thầy Lâm cũng giật mình, vội hỏi: Mấy cậu nói thiệt hả? Hai người rối rít gật đầu, khi chính họ được nghe chuyện này cũng đã khiếp sợ không ít. Dạ thiệt mà, hàng xóm xung quanh ai cũng nói như vậy cả. Thầy Lâm cau mày, nét mặt trở nên khó coi. Riêng ông Điệp thì giận tím mặt, lồng ngực phập phồng, hung dữ mà nói: Mẹ nó, vậy là cái thằng đó lừa tao. Nó dám đưa vợ mình tới đây để bán sắc. Thằng này quá quắt lắm rồi. Thầy Lâm cảm thấy không ổn, ông lên tiếng: Chúng ta không biết cô ta đã có chồng, giờ lỡ làm âm hôn xong lại còn mang oán khí nặng, e là nhà ông sẽ gặp tai họa đó. Loại người dám bán vợ mình đi chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Tôi nghĩ hắn ta giết vợ rồi muốn nhào chúng ta phi tàn xác đó. Càng nói, nét mặt thầy càng nghiêm trọng. Ông Điệp nghe vậy thì lo lắng không yên, giọng run run: Bây giờ phải làm sao hả thầy? Cô ta lại còn có chồng nữa chứ. Tại ông không điều tra kỹ, nôn nóng làm cái gì. Thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Tối nay cùng tôi ra mộ hai đứa nó làm lễ đi, xem thử cô ta có oán nhà ông không. Không oán thì yên tâm, còn nếu oán thì... Thì sao hả thầy? Thì nhà ông tự gánh đi. Tôi chỉ mong cô ta đừng có oán. Tối hôm đó, thầy Lâm mang đồ lễ ra sau nhà lão Điệp. Nơi đây có hai ngôi mộ xây bằng đá khang trang, bìa khắc rõ ràng, nhàn khói nghi ngút. Xung quanh chìm trong một màu đen đặc quánh, cây cỏ im lìm như tượng đá, chỉ còn tiếng ếch nhái râm ran vang lên. Sau lưng là lão Điệp cùng vài người làm. Họ trải chiếu trước mộ, bày trái cây, lư hương, bình bông và vài vật dụng khác. Kế đó là mâm gạo nếp đầy, đặt chín quả trứng gà cùng ba ngọn nến. Chín trứng, ba nến tượng trưng cho ba hồn chín phách của người phụ nữ theo dân gian. Thầy Lâm sắp xếp lại mâm lễ, đặt ba ngọn nến ở giữa thành hình tam giác, chín quả trứng bao quanh thành vòng tròn. Trên mỗi quả trứng, thầy đặt một lá bùa gấp hình tam giác nhỏ. Xong xuôi, thầy lùi ra, thắp hương. Ba nén cho thổ địa, một nén lên hai ngôi mộ. Ba nén còn lại cầm trên tay, đi vòng quanh mộ con trai lão Điệp và mộ của Hạnh, vừa đi vừa đọc chú: Thiên thành thành, địa linh linh, càn khôn nữ hữu tình ý, cầm sắc kỳ duyên quá định tế, kỳ nam thục nữ thượng giai kỳ, cấp cấp như luật lệnh. Giọng thầy trầm bổng vang lên 7 lần, mỗi vòng lại vái 3 lạy ở 4 hướng đông tây nam bắc. Quay về trước mộ, thầy cắm 3 nén nhang vào lư hương, ngồi xếp bằng tại bắc ấn thị thiên, nhắm chặt mắt đọc chú. Gió bắt đầu nổi lên, lay động cành cây xung quanh. Ông Điệp và đám người phía sau rùng mình, sống lưng gai rần rần. Trong không khí thoang thoảng mùi xác chết, khiến ai nấy đều khó chịu. Bỗng thầy Lâm mở bừng mắt, ánh nhìn sắc lạnh dán chặt vào mộ Hạnh. Ba ngọn nến đang cháy yên, đột ngột bùng sáng. Tiếng khóc ai oán vang lên từ ngôi mộ, thê lương đến lạnh người. Chín quả trứng rung lên bần bật, lăn tròn quanh ba ngọn nến. Tiếng khóc kéo dài, rồi đột ngột tắt hẳn, trả lại sự im lặng nặng nề. Mọi người lúc này mới thở phào, toàn thân mềm nhũn ngồi sụp xuống, mồ hôi đầm đìa. Ông Điệp thấy thầy Lâm chăm chú nhìn mâm cúng, chín quả trứng đã yên. Trong đó, bảy quả chuyển màu hồng, hai quả chuyển màu đen. Thầy Lâm trầm ngâm nhìn hai quả đen như đang cân nhắc điều gì. Ông Điệp lo lắng hỏi. Thầy ơi, sao rồi thầy? Nói ổn thì không hẳn, mà nói không ổn thì cũng không đúng. Thật là khó nói. Là sao ạ? Thầy Lâm không đáp, lấy dao chặt từng quả trứng. Bảy quả chảy ra chất nhầy hồng tươi như máu. Hai quả còn lại chảy ra thứ màu đen đặc sánh, bốc mùi tanh hôi. Bảy hồng hai đen. Cô Hạnh có oán nhà ông, nhưng không nặng, còn cứu được. Có cách nào giải không thầy? Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại oán nhà tôi. Một phần là do ép cưới âm, phần còn lại thì chưa có rõ. 49 ngày đầu nhà ông sẽ yên ổn, sau đó hồn cô ấy khai khẩu, tôi sẽ hỏi rõ để giải quyết. Ông Điệp nghe vậy bớt lo, nhìn bảy quả trứng hồng, ông rùng mình hỏi. Còn bảy quả này là sao? Thầy Lâm cười nhạt. Đó là quán khí không thuộc về nhà ông, là những kẻ cô ấy hận nhất, sớm muộn cũng phải chết thôi. Bao nhiêu người thì còn tùy nghiệp. Ông Điệp nghiêm mặt gật đầu. Thầy Lâm không nói thêm, tránh dính vào nghiệp không đáng có. Sau đó, ông Điệp thắp cho Hạnh một nén nhang tạ lỗi, rồi sai người dọn dẹp. Nhà lão Bá Hộ Thành ở xóm Phước Đa, cách nhà lão Điệp hơn 12 cây số. Hai nhà có quen biết nhưng ít qua lại. Sau khi giết Trường và phi tác xác xuống sông, Trung đem tiền về đưa cho cha, giữ lại hơn 30 quan để tiêu xài. Gã giết Trường để lấy tiền và diệt nhân chứng, tránh quan huyện sinh nghi. Dạo gần đây, lão Thành thấy dinh thự ban đêm trở nên âm u khác thường, như có thứ gì đó ám theo. Trong lòng ông bồn chồn không yên. Trời chập tối, tiếng dế vang lên rồi tắt hẳn. Cả dinh thự nhà họ Lý chìm trong bóng đen đặc quánh. Gió lạnh thổi qua, trăng bị mây che kín, không gian tĩnh mịch đến rợn người. Trong phòng, Trung trằn trọc mãi không ngủ. Hình ảnh thi thể Hạnh với đôi mắt trợn trừng và máu me cứ ám ảnh gã. Gã liên tục sờ vào lá bùa phòng thân giấu trong túi áo, như tìm chút an tâm. Gió lùa qua cửa sổ, phát ra tiếng cọt kẹt lạnh sống lưng. Ngọn đèn dầu le lói, ánh lửa nhảy múa, tạo bóng tối quỷ dị trên tường. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trùng nuốt nước bọt, cố xua đi nỗi sợ. Không lâu sau, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng giật mình tỉnh giấc, Trung cảm thấy không khí trong phòng trở nên bí bách nặng nề. Mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối. Ngọn đèn dầu đã tắt từ lúc nào. Trong phòng bỗng trở nên lạnh buốt bất thường, khiến Trung rùng mình. Gã kéo mền trùm cao hơn, nhưng cái lạnh vẫn thấm dần vào tận xương tủy, không cách nào xua đi được. Đột nhiên gã nghe thấy một âm thanh loạt soạt. Đó là tiếng bước chân di chuyển trên nền nhà. Âm thanh rất nhẹ, nhưng trong đêm tĩnh mịch lại vang lên rõ mồn một, khiến từng sợi lông tơ trên người hắn dựng đứng. Gã nằm im không dám cử động, giỏng tai lắng nghe. Âm thanh ấy liên tục phát ra từ góc phòng, chậm rãi tiến về phía giường. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Gã muốn ngồi dậy châm lại ngọn đèn, nhưng chợt nhận ra toàn thân như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Âm thanh càng lúc càng gần. Gã cảm thấy nó đang ở ngay dưới gầm giường. Cái lạnh thấu xương nhanh chóng bao trùm, khiến toàn thân hắn rung lên bần bật. Bỗng mọi thứ im bặt. Sự im lặng đột ngột đến mức làm cho Trung dựng hết lông tơ. Gã nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố hít thở đều, tự trấn an rằng đây chỉ là giấc mơ hay ảo giác gì đó do mình tự tưởng tượng ra. Ngay lúc đó, một âm thanh khác vang lên ngay bên cạnh, chậm rãi lọt vào tai gã. Đó là tiếng nước nhỏ giọt, nhưng đặc và nặng nề. Phần bụng hắn cảm nhận được cái cảm giác ướt nhẹp kèm theo một mùi tanh của máu. Gã sợ hãi nuốt khan, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng sợ tột độ, mồ hôi túa ra đầm đìa. Trên trần nhà trắng toát, một vệt ướt đỏ thẫm đang lan dần ra. Từ đó, những giọt máu đặc quánh nhỏ xuống, rơi thẳng lên bụng gã, phát ra tiếng đông đông lạnh lẽo. Gã run rẩy lẩm bẩm. Hắn muốn quay mặt đi, muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể. Đôi mắt như bị hút chặt vào vệt máu đỏ đen đang loang rộng trên trần. Vệt máu bắt đầu chuyển động, ngoằn ngoèo như có sinh mệnh. Từng nét chậm rãi hiện ra, đến khi gã nhận rõ, đó là chữ hận được viết bằng máu tươi ngay phía trên đầu hắn. Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Gã muốn bật dậy bỏ chạy, nhưng cơ thể bị đè nặng bởi một lực vô hình. Linh cảm bất an tràn ngập tâm trí, khiến gã sợ đến chết khiếp. Ngọn đèn dầu vốn đã tắt bỗng bùng sáng trở lại, nhưng ánh sáng lần này không phải màu vàng ấm áp, mà là một màu xanh lè quái dị, tỏa ra hơi lạnh rợn người. Trong ánh sáng xanh đó, Trùng nghe thấy tiếng thở khò khè. Tiếng thở nặng nhọc ngắt quãng vọng ra từ góc phòng tối nhất. Gã trùng mình nhìn sang. Trong bóng tối u ám, hắn lờ mờ thấy một bóng người đứng quay lưng lại bất động. Dáng người mảnh khảnh, tóc dài buông xõa, mặc áo dài trắng. Đó là dáng của một người phụ nữ. Gã lắp bắp hỏi, giọng run rẩy như cầy sấy, nhưng bóng người không đáp, chỉ đứng yên như một pho tượng. Tiếng thở khó nhọc vẫn tiếp tục. Người phụ nữ bắt đầu di chuyển, hai chân không chạm đất, mỗi chân trắng mệt duỗi thẳng, lướt cách mặt đất chừng hai tấc. Quanh thân cuộn theo làn sương xanh quỷ dị, âm thanh xà xà như rắn bò vang lên, rõ ràng và đáng sợ. Tim gã như muốn vỡ tung. Trung há miệng định gọi người, nhưng cổ họng bị chặn cứng, không phát ra nổi một tiếng. Người phụ nữ lướt lại gần, tà áo tung nhẹ, tóc lay động trong làn gió lạnh, hai tay kẹp sát bên hông, không hề nhấc lên. Trong ánh sáng xanh mờ ảo, gã nhìn rõ hơn. Áo dài trắng đẫm máu, máu từ vai và lưng chảy xuống, kéo thành những vệt dài trên vải. Tóc dài ướt sũng, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền nhà. Gã như phát điên, dung tay loạn xạ. Nhưng chỉ là những lời van xin yếu ớt. Gã co rúm vào góc tường. Bóng người dừng lại ngay bên cạnh, vẫn quay lưng về phía gã. Tóc dài che kín khuôn mặt. Cái lạnh toát ra từ thân thể ấy thấm sâu vào tận xương. Tiếng thở vang lên sát bên tai. Người phụ nữ bắt đầu quay lại, cử động chậm chạp, từng chút một, chậm đến mức khiến Trung như chết lặng. Gã muốn nhắm mắt, nhưng không thể, như bị ép phải nhìn. Đầu tiên là bờ vai, rồi nửa thân người. Tóc dài dần tách ra, lộ khuôn mặt trắng bệch phía sau. Trung như bị ai đó thọc huyết, tái xanh mặt mày thét lên. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ còn trẻ, đầy máu me, kinh dị đến tột cùng. da nhợt nhạt như giấy, lấm tấm máu đen khô cứng. Hai má trũng sâu, xương hàm nhô cao, miệng há rộng, lưỡi đen ngòm thè ra, máu tươi từ khóe miệng nhỏ giọt xuống cằm. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt trắng đục không đồng tử, sâu hấm, chứa đầy oán hận. Máu từ khóe mắt chảy ra như những dòng lệ đỏ. Khuôn mặt đó nhìn thẳng vào Trung như muốn nuốt sống. Toàn thân hắn rung lên bần bật. Hạnh chính là người phụ nữ mà gã đã giở trò đồi bại, khiến cô đã cắn lưỡi tự tử vì nhục nhã. Giờ đây oan hồn cô quay về đòi mạng. Oan hồn của Hạnh há to miệng, tiếng rít khàn khàn vang lên. Trùng co rúm sợ hãi thét lên. Oan hồn nghiêng đầu một bên như một con búp bê bị gãy cổ. Đột nhiên Hạnh giơ đôi tay trắng bệch ra, móng tay dài và sắc nhọn chạm dần về phía cổ họng của Trung. Gã thét lên một tiếng tuyệt vọng. Lưng đã chạm tường, không còn đường lui. Bàn tay lạnh buốt đặt lên cổ gã. Cái lạnh như ngàn mũi kim xuyên thẳng vào da thịt. Cổ họng bị siết chặt, hơi thở tắc nghẹn, phổi như muốn nổ tung. Hạnh nhìn gã, nở một nụ cười méo mó đầy oán hận. Tầm nhìn của Trung mờ dần. Ngay lúc gã tưởng mình sẽ chết, một tia sáng vàng bỗng bùng lên từ lồng ngực. Oan hồn Hạnh giật bắn, buông tay lùi lại, miệng há rộng kêu rít thảm thiết. Ánh sáng vàng từ tấm bùa bùng mạnh lấn át ánh sáng xanh. Oan hồn bị đẩy lùi, thân thể mờ dần, vẫn cố giơ tay về phía gã nhưng không thể chạm tới. Trước khi biến dần đi, Hạnh đã để lại rằng cô sẽ báo thù. Giọng nói dữ tợn vang lên lần cuối, rồi lập tức tan biến vào khoảng không. Ánh sáng vàng cũng dần yếu đi. Trung run rẩy đưa tay lấy tấm bùa ra. Tờ giấy vàng mỏng manh giờ đã cháy xém, những nét chữ đỏ phai mờ nứt nẻ. Ngay trước mắt gã, tấm bùa bắt đầu bốc khói. Trung cố giữ lại, nhưng tấm bùa đã tan rã trong tay. Từng mảnh nhỏ bốc cháy, rồi quá thành tro, rơi xuống nền nhà. Chỉ trong vài giây đã biến thành một nhúm tro nhỏ trên lòng bàn tay run rẩy của gã. Trung ngồi thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Gã nhìn đống tro tàn trong tay, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng, không còn thấy bóng dáng người nào. Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng vết bầm tím quanh cổ họng hắn và nhúm tro trong tay vẫn còn đó. Đây không phải mơ mà là hiện thực. Trời vừa hửng sáng, Trung lao khỏi phòng như kẻ mất hồn, chạy thẳng tới phòng cha, đập cửa liên hồi. Cha, cha ơi, mở cửa cho con. Ông Thành đã thức từ sớm, nghe tiếng gọi hối hả liền vội mở cửa. Vừa thấy Trung mặt mày tái mét, mồ hôi đổ ròng ròng, lão giật thót mình. Mày bị làm sao mà mặt mày tái mét vậy con? Cha ơi, con gặp ma rồi, con Hạnh nó trở về. Nó muốn giết con, tấm bùa đã cháy hết rồi. Ông Thành giật mình, nhìn vết bầm trên cổ con trai, rồi lại nhìn bộ dạng hoảng loạn của hắn, biết chuyện không đơn giản. Hạnh là ai? Vừa khóc, Trung vừa kể lại toàn bộ mọi chuyện. Từ việc Trường nợ nần, gã cưỡng ép Hạnh, cô ta đã cắn lưỡi tự tử, cho đến việc gã cho người giết Trường phi tan xác để cướp tiền. Ông Thành nghe xong thì tái mặt, không ngờ con trai mình lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Nhưng lúc này không phải là lúc trách mắng, mạng sống con trai mới là quan trọng. Phải đi tìm thầy Vinh Gai, mau lên. Hai cha con vội vàng thay áo, lên xe chạy thẳng đến nhà thầy Vinh. Dọc đường, Trung liên tục ngoái đầu nhìn lại, như sợ có thứ gì đang theo sau. Khi tới nhà thầy Vinh, trời đã lên cao. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, nhưng không xua nổi cái lạnh thấu xương đang bám lấy Trung. Nhà thầy Vinh là một căn nhà nhỏ ven làng, xung quanh trồng nhiều tre xanh. Trong sân có bàn thờ nhỏ, hương khói nghi ngút, không khí thanh tịnh trái ngược hẳn với sự u ám ở dinh thự nhà họ Lý. Thầy Vinh đang uống trà, nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Ông bước ra, thấy hai cha con với bộ dạng hoảng hốt, nhất là Trung, mặt mày tái mét, mắt thâm quầng, cổ họng đầy vết bầm. Thầy Vinh thở dài như đã đoán trước. Hai cha con vội bước vào. Trung quỳ phịch xuống trước mặt thầy, van xin. Thầy ơi, cứu con đi thầy. Con gặp vong rồi. Tấm bùa thầy cho cháy, cháy hết rồi thầy. Thầy Vinh à, xin thầy cứu lấy con trai tôi. Tôi xin thầy đó. Nhà ông lại làm ra chuyện gì nữa rồi phải không? Nhìn con trai ông ấn tượng rất là xấu. Dạ, xin thầy cứu con đi thầy. Trước mặt thầy và cha, hắn không giấu giếm điều gì, kể lại tường tận toàn bộ sự việc. Thầy Vinh nghe xong, nét mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cô gái đó chết hoàng, oán khí rất nặng. Đêm qua tắm mùa chỉ ngăn được một lần, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Thầy ơi, thầy cứu con đi thầy. Con không có muốn chết thầy ơi. À, được rồi, tối nay tôi sẽ làm lễ bắt vong, nhốt nó vào một cái lọ phong ấn, như vậy cậu mới an toàn. Vậy thầy cần gì, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Thầy Vinh gật đầu, dặn dò kỹ càng. Chiều hôm đó, mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi. Một căn phòng lớn trong dinh thự họ Lý được dọn sạch trơn. Giữa phòng, thầy Vinh vẽ một vòng tròn lớn bằng bột gạo nếp trộn chu sa. Bên trong vòng tròn là một ngôi sao năm cánh, mỗi cánh đặt một cây nến đỏ. Chính giữa là một cái lọ sành nhỏ, cao chừng một tấc. Xung quanh vòng tròn, thầy dán bùa vàng, mỗi tờ cách nhau một thước. Trên bùa vẽ đầy ký tự Hán và nét chữ đỏ phức tạp. Bên cạnh, ông đặt một con gà trống đen trong lồng nhỏ. Con gà kêu lên vài tiếng rồi im bặt, như cảm nhận được không khí nặng nề trong phòng. Xong rồi, bây giờ chỉ còn chờ đến nửa đêm thôi. Cậu phải ngồi trong vòng tròn này. Khi dòng nữ kia xuất hiện, đó là lúc có thể bắt nó. Nhưng mà nhớ, dù chuyện gì xảy ra, cũng không được bước khỏi vòng tròn nửa bước. Chỉ cần bước ra, cậu sẽ chết ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, bóng đêm phủ kín mọi nơi. Dinh thự nhà họ Lý chìm trong tĩnh mịch. Ông Thành cùng đám gia nhân đứng bên ngoài phòng, không ai dám bước vào. Trong phòng lúc này chỉ còn thầy Vinh và gã Trung. Trung ngồi chình ình dưới vòng tròn, toàn thân rung lên bần bật. Năm ngọn nến đỏ le lói, hắt bóng đen nhảy múa trên tường. Cái lọ sành nhỏ đặt ngay trước mặt hắn. Miệng lọ tối đen như một cái hố sâu không đáy. Thầy Vinh ngồi bên ngoài vòng tròn, cách đó không xa. Ông mặc áo đạo bào đen, tay cầm thanh kiếm gỗ dài. Trên thân kiếm khắc đầy ký tự lạ. Không khí trong phòng đặc quánh, năm ngọn nến cháy. Ngọn lửa không lay động mà dựng thẳng một cách bất thường. Thầy Vinh nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm trọc chú. Thanh kiếm gỗ trong tay ông nhịp nhàng gõ xuống nền nhà. Âm thanh cốc cốc vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng như nhịp tim. Trung ngồi trong vòng tròn, mắt giáo giác nhìn quanh, tim đập thình thịch. Hắn cảm nhận rõ không khí xung quanh đang lạnh dần. Đột nhiên, năm ngọn nến cùng lúc rung lên. Ngọn lửa chập chờn như có gió thổi qua. Nhưng cửa phòng vẫn đóng kín, không hề có gió. Thầy Vinh mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía cửa. Nó đến rồi. Trung giật mình quay đầu. Cửa phòng vẫn đóng chặt, nhưng qua khe cửa, một bóng đen mờ ảo đang len vào. Bóng đen như khói như sương, không có hình dạng rõ ràng. Nó luồn qua khe cửa, lan vào trong phòng, rồi bám dần lên trần nhà. Nhiệt độ trong phòng tuột xuống đột ngột. Trung co rúm người, hai tay ôm chặt đầu gối, toàn thân run lên bần bật. Bóng đen tụ lại giữa phòng, đứng lặng trước vòng tròn. Nó xoay tròn như một cơn lốc nhỏ, rồi dần dần hiện hình. Một người phụ nữ trong chiếc áo trắng nhớm máu, tóc dài buông xõa che kín khuôn mặt. Chân không chạm đất, lơ lửng giữa không trung. Xung quanh không khí méo mó thành những vệt mờ ảo. Cô đứng quay về phía vòng tròn, rồi từ từ quay đầu lại. Mái tóc tách ra, để lộ khuôn mặt đẫm máu, đôi mắt trắng bệch gằn lên những đường gân đỏ dữ tợn, nhìn thẳng vào Trung. Giọng nói khàn khàn ngắt quãng vang lên khắp căn phòng. Trung hoảng loạn, lắp bắp kêu: "Thầy ơi, cứu con!" Quan hồn hạnh trượt về phía vòng tròn. Vừa chạm vào đường viền bột gạo nếp, một luồng khói trắng bốc lên, kèm theo tiếng xèo xèo như mỡ rơi vào than hồng. Cô giật lùi kêu rít. Thầy Vinh mở mắt lạnh lùng quát: "Yêu nữ, trước mặt tao, đừng có hòng bắt người đi." Quan hồn hạnh quay sang nhìn ông, đôi mắt trắng bệch như muốn xuyên thủng thân thể thầy. Cô há miệng, máu từ khóe môi chảy dài. "Ta biết người có oán thù, nhưng giết người không giải quyết được cái gì đâu. Buông bỏ đi, hãy đi đầu thai để được làm người." Quan hồn hạnh gào lên trong cơn phẫn nộ. Cô giơ tay chỉ thẳng về phía Trung, nhưng lại bị đường viền gạo nếp đẩy bật ra. Khói trắng bốc lên dữ dội, tiếng lèo xèo vang lên chói tai. Hạnh không chịu dừng lại, mỗi lần lao vào cô đều bị đẩy lùi. Nhưng vòng tròn cũng dần suy yếu, đường viền gạo nếp nứt ra, những mảng đen kịch lan rộng, khói xám bốc lên nghi ngút. Thầy Vinh thấy vậy liền đứng bật dậy, chỉ thẳng thanh kiếm gỗ, đọc chú lớn: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, trấn!" Ông ném mạnh thanh kiếm về phía quan hồn. Một luồng gió dữ dội thổi ra, đẩy cô lùi lại mấy bước. Nhưng Hạnh không sợ, cô rít lên một tiếng dài chói tai đến mức năm ngọn nến rung lên bần bật. Ba ngọn tắt phục, bóng tối dày đặc hơn. Quan hồn Hạnh càng trở nên hung hãn. Bóng đèn quanh thần lan rộng bao trùm cả căn phòng. Nhiệt độ hạ thấp đến mức hơi nước ngưng thành những hạt sương trắng. Cô giơ hai tay ra, trong bóng tối những bóng đen nhỏ hơn xuất hiện quằn quại như con rắn bò về phía vòng tròn. Thầy Vinh biết không thể chần chừ, ông quay sang Trung: "Đưa tay ra, nhanh lên!" Trung run rẩy đưa tay. Thầy Vinh rút con dao nhỏ chém một nhát vào lòng bàn tay hắn, máu tươi trào ra. Thầy nhanh tay hứng vào một cái chén nhỏ, đốt bùa gia trì rồi rải vòng quanh, tạo thành một vòng tròn máu bao ngoài vòng gạo nếp. Những bóng đen chạm vào vòng máu lập tức bốc khói đen tan biến trong chớp mắt. Hạnh gào lên giận dữ. Cô lao thẳng vào vòng tròn máu, khói trắng bốc lên cuồn cuộn, linh hồn như bị thiêu đốt. Nhưng cô vẫn cố lướt sâu vào kết giới. Vòng tròn máu bắt đầu vỡ, các vết nứt lan nhanh. Thầy Vinh lập tức xông tới, cầm kiếm gỗ gia trì chém thẳng. Ánh sáng vàng bùng lên, oan hồn Hạnh bị đẩy lùi, thân thể tan ra thành những mảng khói đen. Nhưng những mảng khói ấy chợt tụ lại, tái tạo hình dạng, lần này càng dữ tợn hơn. Khuôn mặt méo mó, miệng há rộng, lưỡi đen ngòm thè ra dài hơn một tấc, máu chảy ròng ròng. Đôi mắt trắng bệch chuyển sang đỏ lòm như hai hồ máu. Cô không lao về phía Trung nữa, mà thẳng hướng thầy Vinh. Gió nổi lên dữ dội, cuốn đồ đạc bay tán loạn. Thầy Vinh lùi lại, kiếm gỗ rung lên trong tay. Ông biết không thể đối đầu trực diện. Ánh mắt ông quét sang con gà trống đen trong lòng. "Dùng dương khí của động vật để áp chế âm khí." Ông túm lấy con gà, nó dùng dãy dữ dội. Thầy giáng ba đạo bùa lên thân nó, rồi quăng thẳng về phía quan hồn. Con gà đập cánh loạn choạng, hoảng sợ gáy lên một tiếng chói tai, âm thanh vang lên như sóng xung kích. Quan hồn vừa chạm vào con gà liền kêu thảm. Ba lá bùa bốc cháy, ngọn lửa đỏ bao trùm con gà. Nó rơi xuống đất co giật vài cái rồi chết hẳn. Quan hồn Hạnh bị kê phù làm cho suy yếu rõ rệt, thân thể mờ dần. Thầy Vinh cười lạnh, lao vào vòng tròn túm lấy lọ sành. Ông giơ lọ lên, miệng hướng về phía Hạnh, tay bắt ấn vỗ mạnh vào đáy hét lớn: "Thiên tà phục ma, trấn vong linh cửu!" Quan hồn Hạnh quay phắt lại, đôi mắt đỏ như máu co rút, một lực hút vô hình kéo cô về phía cái lọ. Cô hoảng loạn vùng vẫy: "Yêu nghiệt còn dám ngàn bướng, thiên địa quyền quang, vũ trụ hồng quang, thu cho ta!" Từ miệng lò sành, một luồng gió dữ dội hút mạnh, quan hồn bị kéo về phía đó kêu la thảm thiết. Hạnh bám chặt trên nền nhà, móng tay đen nhọn cào xước gạch, để lại những vết rãnh sâu hấm. Nhưng lực hút quá mạnh, thân thể cô dần bị kéo vào cái lọ như khói hút vào phễu. Cô kêu lên một tiếng thất thanh lần cuối, giọng đầy thống khổ và không cam lòng. Khuôn mặt bê bết máu nhìn thẳng vào Trung, đôi mắt đỏ như máu, như muốn khắc sâu hình ảnh hắn vào tận linh hồn. Cái lọ sành rung lên dữ dội, từ miệng bốc ra những tia khói đen, kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Thầy Vinh vội lấy hai tờ bùa vàng dán chặt lên miệng. Ngay khi bùa chạm vào, những nét chữ đỏ trên đó bừng sáng, lan khắp thân lọ, tạo thành một lớp màn sáng bao bọc. Cái lọ dần dần yên tĩnh, âm thanh bên trong nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thầy Vinh thở phào, ôm chặt cái lọ trong tay: "Mọi thứ xong rồi, cậu coi như là an toàn rồi đó." Gã Trung vẫn ngồi yên trong vòng tròn, toàn thân run như cầy sấy. Gã nhìn cái lọ sành trong tay thầy Vinh, nơi đang giam giữ quan hồn Hạnh, mới biết mình vừa thoát khỏi cửa tử. Hai ngọn nến còn lại bỗng cháy sáng trở lại, ánh sáng vàng ấm áp lan khắp căn phòng. Không khí ấm dần, cái lạnh buốt cũng từ từ tan biến. "Tôi chỉ nhốt được cô ta thôi, chứ chưa giải quyết được quán khí. Bây giờ mang về luyện thành âm binh, coi như cũng có chút hời rồi." Hai cha con lão Thành lúc này thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng tạm xong, không còn lo lắng nữa. Họ rối rít cảm ơn thầy Vinh. Trước khi tiễn ông đi, còn dúi một túi tiền vào tay. Thầy Vinh không nhận, chỉ ôm khư khư cái lọ sành, rồi rời khỏi đó. Sau ngày thầy Vinh bắt vong, nhà họ Lý không còn bị ám. Trung ngày càng tắc oai tắc quái. Trước kia còn kiên dè, nay có thầy Vinh chống lưng, ngang nhiên làm càn. Thấy cô gái nào hợp mắt là bắt về làm nhục. Lão Thành biết, nhưng không trách mắng, thậm chí còn mặc kệ gã. Thấm thoát, đã đến 49 ngày của Hạnh. Theo lời hẹn, thầy Lâm quay lại nhà bá hộ Điệp để gọi hồn hỏi nguyên do. Lạ thay, khi đến gốc cây liễu, ông không hề cảm nhận được âm khí, cũng chẳng thấy dấu hiệu bất thường nào. Lão Điệp mừng rỡ nói rằng, dạo gần đây cả nhà sống yên ổn, không còn nghe tiếng khóc của Hạnh mỗi đêm. Nhưng chính sự yên ổn ấy lại khiến thầy Lâm sinh nghi. Đúng lúc đó, con trai thứ hai của lão Điệp là Tuấn trở về, lo lễ 49 ngày cho anh trai và chị dâu. Hắn về vào sáng ngày thứ 48. Tối hôm ấy, liền mơ thấy anh trai báo mộng. Thấy thầy Lâm tới, Tuấn hớt hải chạy ra. "Không xong rồi thầy ơi. Tối còn mơ thấy anh trai về. Anh nói chị dâu bị người khác bắt nhốt lại để luyện âm binh, giờ không thoát ra được." "Có thật là còn mơ thấy anh trai nói như vậy không?" "Chắc chắn mà thầy. Chính ảnh còn hối con mau cứu chị ấy nữa." Ông Điệp cũng bắt đầu tin. Ông nói, "Thầy ơi, hay mình tìm cách xem thử cô ta có bị bắt đi không. Chứ từ ngày mất, thằng Kiệt ít khi nào báo mộng lắm." "Được rồi, để tôi làm lễ xem thử." Ông đốt ba nén nhang đi ra mộ Hạnh. Trời tối đen như mực, không trăng không sao, chỉ có tiếng ếch nhái râm ran vang lên. Vừa khấn vái xong, ông cắm nhang vào lư hương. Lạ lùng thay, cây nhang cháy đều, không nhanh không chậm. Ngôi mộ vốn đầy tử khí, giờ đây chỉ còn là một nắm mộ rỗng. Thầy Lâm cau mày. Quái lạ chứ, không còn quán khí. Xem ra nhất định cô ấy đã gặp chuyện rồi. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Nếu như muốn cứu Hạnh, chỉ còn cách đối đầu trực diện với kẻ giam giữ hồn cô ấy. Nhưng ta không biết đạo hạnh người đó sâu cạn thế nào. Dù lo ngại, thầy Lâm vẫn quyết liều mình thử. Giúp người thì phải giúp cho trót. Càng không thể để oan hồn chết oan khi bị luyện thành âm binh. Như vậy là đại thất đức. Đêm hôm sau, trăng khuất sau mây, thầy Vinh mang cái lọ sành về nhà, dự định đêm kế tiếp sẽ làm phép ủ hồn Hạnh 49 ngày. Nhưng mới qua được 2 ngày, đến đêm thứ 3, khi đang sắp xếp đồ vào thùng gỗ, ông chợt cảm thấy trong nhà có điều bất thường, thoang thoảng mùi cháy khét như giấy. Là thầy Pháp lâu năm, ông lập tức nhận ra đó là linh phù. Đúng lúc còn đang nghi hoặc, một tiếng rắc khẹp vang lên từ bàn thờ. Nhìn kỹ, ông tá hỏa khi thấy cái lọ sành bỗng nứt một đường dài, linh phù trên miệng cũng tách ra. Thầy Vinh thất sắc kêu lên. Khốn nạn, là ai dám phá phòng ấn? Lọ sành nứt thêm, hai tấm linh phù chồng lên nhau đột ngột bốc cháy. Chỉ trong chốc lát, hai tấm bùa đã hóa thành tro, bên trong vang lên tiếng gào bén nhọn đầy phẫn nộ. Giọng của Hạnh, một luồng khói trắng lượn lờ thoát ra. Thầy Vinh thấy vậy, con người co rút, nét mặt dữ tợn. Dám chạy, đứng lại cho tao! Ông ném liền 7 tấm linh phù về phía luồng khói, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đều bị thiêu rụi. Thầy Vinh nhíu chặt mày, biết có người cố ý cứu Hạnh. Ông bắt ấn đọc chú, định trụ làn khói giữa không trung, rồi chạy vào trong phòng lấy một tấm lưới đã nhúng máu chó mực quăng thẳng tới. Tấm lưới vừa chạm vào liền co lại cuốn chặt làn khói. Quan hồn Hạnh dùng giấy gào lên dữ dội. Còn muốn chạy sao? Đừng có hòng! Thầy Vinh kéo lưới vào nhà định dùng bùa trấn lại thì bỗng nghe tiếng chuông leng keng vang lên. Cùng lúc đó cả căn nhà rung lắc dữ dội. Thầy Vinh hoảng hốt rút linh phù, nhưng vừa cầm lên thì bùa tự bốc cháy. Những tấm khác cũng lần lượt cháy rụi. Ông run giọng. Thuật cản phù. Tượng quỷ thần trên bàn thờ rung lắc dữ dội. Vách nhà ẩm mốc hiện lên những văn chú quỷ dị ẩn hiện. Cả gian nhà như sắp sập đến nơi. Lúc này thầy Vinh mới hiểu mình đã động vào người không nên động. Một thầy Pháp có đạo hạnh cao, nếu tiếp tục đối đầu, e rằng toàn bộ pháp đàn sẽ bị phá hủy. Ông nhìn quan hồn Hạnh bị trói gần đó, dù không cam tâm, cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng thầy Vinh thở dài buông lưới. Linh hồn Hạnh được thả ra, lập tức hóa thành làn khói trắng, bay đi mất hút. Tại nhà ông Điệp, quanh thầy Lâm bày kính vật phẩm kỳ dị, 12 tượng gỗ thần, 7 cây đinh rỉ sét dài, 5 lá bùa ngũ sắc cùng 4 tượng long lân quy phụng. Chính giữa là ấn chú chữ vạn vẽ bằng máu gà trống phối hợp bùa pháp, tượng trưng cho ngũ hành tứ linh, bắt đầu thất tinh và thập dậy chư thiên. Hai cha con ông Điệp cùng đám hạ nhân đứng nhìn, chỉ thấy thầy Lâm đọc chú múa pháp đốt bùa lắc chuông không ngừng. Mỗi khi thầy Lâm làm phép, gió bỗng nổi lên ngày một mạnh, trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét. Không biết qua bao lâu, mồ hôi đã lấm tấm trên trán thầy. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, thầy Lâm hô lớn khiến toàn bộ nến và đèn dầu phật cháy dữ dội. Dòng linh Hạnh, mau về đây ăn nghỉ. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng khóc nỉ non rất khẽ, rồi bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên từ sau hè. Thầy Lâm mở to mắt trầm giọng nói. Cô ấy về rồi, giờ đang ở trong mộ phần. Mọi người nhìn nhau kinh hãi. Thầy Lâm lập tức đứng dậy để hạ nhân dọn dẹp đồ đạc, rồi cùng vài người, trong đó có hai cha con ông Điệp, vội vã ra sau hè xem xét. Vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả sững sờ. Phần mộ của Hạnh bốc lên làn khói xám xịt, kèm theo mùi tanh hôi nồng nặc. Thầy Lâm cau mày, với căn cơ của mình, ông nhìn thấy thứ mà người thường không thể thấy. Trước mặt ông là một cô gái mặc váy trắng bê bết máu, ngồi chễm chệ trên mộ, tóc dài rủ xuống che kín khuôn mặt. Quanh thân tỏa ra từng luồng ma khí đen kịch, khiến không gian như bị vặn vẹo. Ông biết đó là ai. Ông Điệp không nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương, như có kẻ đứng ngay bên cạnh. Lão hoảng hốt hỏi: Thầy ơi, phía trước có cái gì không? Sao mà lạnh quá vậy? Trước mặt ông đúng là có người ngồi trên mộ đó. Là cô Hạnh. Giờ cô ấy về rồi. Mấy người đi vào trong đi, tránh để hàn khí xâm nhập. Để tôi hỏi chuyện. Ông Điệp cùng mọi người vội vã quay vào. Chỉ còn lại thầy Lâm ở sau hè. Không ai biết thầy và Hạnh đã nói những gì. Chỉ đến gần sáng, thầy Lâm mới quay trở lại. Sắc mặt ông đăm chiêu, khiến hai cha con ông Điệp càng thêm bất an. Thầy Lâm im lặng một lúc rồi nói: Bây giờ cô ấy muốn báo thù nhà họ Lý, nên không thể làm âm hồn với nhà ông được. Thứ hai, cô Hạnh không chịu cưới thằng con trai đã mất của ông, mà đòi thằng Tuấn phải kết âm hồn với nó trong 3 năm. Chỉ có như vậy nó mới không oán hận nhà ông vì đã ép làm lễ. Trời đất ơi, sao nó lại nhắm vào thằng Tuấn chứ? Đây là cách hiệu quả nhất để giúp nhà ông tai qua nạn khỏi đó. Ông Điệp rơi vào trầm mặc. Việc này không dễ quyết định. Nếu Tuấn không đồng ý, cũng không thể ép buộc. Cần gặp để hỏi cho rõ. Đêm hôm sau, nhà họ Lý bỗng gặp chuyện lớn. Đêm đó, Trung nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Cả căn phòng được thắp đèn dầu sáng rực. Thời gian trôi qua chậm chạp. Gần đến nửa đêm thì ngọn đèn bỗng tắt phục. Cùng lúc không khí trở nên ngột ngạt khó tả. Trung giật mình choàng tỉnh, phát hiện căn phòng chìm trong bóng tối mịt mùng. Cái lạnh buốt bắt đầu lan tỏa. Trong lòng gã dâng lên một cảm giác bất an, khó nói thành lời. Bên tai bỗng vang lên tiếng động lạ, phát ra từ dưới gầm giường. Âm thanh chậm rãi, như có kẻ đang cào cấu nền gạch, lạnh buốt đến tận ốc. Trung vội co người trên giường. Căn phòng lúc này như một vũ trụ tăm tối không đáy. Bốn bức tường dường như biến mất. Tiếng động ngày càng rõ, cứa thẳng vào tim gã. Tiếng khóc nỉ non não nề cất lên, hòa cùng làn gió âm u, lẫn với tiếng lạch cạch rợn người, như vọng về từ nơi rất xa. Gió lùa qua khe cửa, mang theo cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt. Trung nép sát vào góc tường, ôm chặt chăn, nhưng không sao xua được cái lạnh đang bủa vây. Tiếng động dần dứt, trả lại sự tĩnh lặng. Trung ngồi bất động, chắp tay niệm Phật. Tiếng khóc nghe rất quen, giống giọng của Hạnh. Nhưng gã tự trấn an, cô ta đã bị thầy Vinh bắt đi rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây được. Gã vừa định ngã lưng thì chợt nhận ra toàn thân như bị đông cứng, không thể cử động dù chỉ một chút. Ngay trong lúc hoang mang, mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi hôi thối như xác chết lâu ngày xộc vào mũi. Gã cố nín thở, nhưng mùi đó nồng đến mức muốn nôn. Giọng nói rét lạnh của một người phụ nữ trẻ cất lên, như búa nện vào đầu gã. Trung hoảng hốt mở to mắt. Trong bóng tối dày đặc, một bóng trắng dần hiện ra. Con người co rút lại, mặt mày xám ngoét. Đó là một người phụ nữ mặc váy trắng nhuốm máu, tóc dài che kín mặt, thân thể lơ lửng giữa không trung. Trung lập tức nhận ra là oan hồn của Hạnh. Gã sợ đến chết điếng, môi run run kêu lên the thé. Hạnh bước ra khỏi bóng tối, tóc bị gió thổi tách sang hai bên, lộ ra khuôn mặt trắng toát kinh dị, đôi mắt đục ngầu văng đầy tơ máu. Trung hoảng loạn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Gã khóc lóc van xin, trong lòng nguyền rủa thầy Vinh vô dụng. Hạnh lướt tới cực nhanh, chỉ chốc lát thôi đã đứng trước mặt gã. Khuôn mặt kinh tởm nhìn chằm chằm khiến Trung sợ đến tè cả ra quần. Gã ú ớ kêu lên không thành tiếng, đôi tay lạnh buốt như đá chạm vào cổ gã rồi dứt khoát kết liễu. Trước mắt Trung tối sầm, chỉ kịp hét lên rồi im bặt. Tiếng thét vang khắp dinh thự khiến lão bá hộ thành cùng đám hạ nhân kinh động, vội vàng chạy tới. Khi xông vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng. Căn phòng tối om, không còn bóng dáng Hạnh. Trên giường là một thanh niên nằm bất động, khắp sàn nhà loang đầy máu, mùi tanh nồng nặc đến nghẹt thở. Ông Thành mở to mắt, chân dẫm phải một vũng máu đặc sệt, toàn thân mềm nhũn. Khi mọi người lấy hết can đảm lại gần, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng rùng mình. Trung nằm sóng xoài trên giường, miệng há to, máu trào ra. Hai hốc mắt sâu hấm, không còn con người, chỉ còn hai cái lỗ đen kinh dị. Cổ gã hằn vết bầm tím, trong miệng lưỡi đã bị cắt. Lão Thành chết lặng một lúc, rồi gào khóc bên thi thể con trai. Tiếng gào vang vọng khắp dinh thự, làm cho ai cũng chỉ biết thở dài. Cái chết đột ngột của gã Trung mau chóng truyền khắp thôn xóm, kể cả xóm của lão Điệp. Chẳng có ai bày tỏ tiếc thương, ngược lại họ còn cảm thấy hả hê, bởi cha con gã thường ngày tắc quay tắc quái nên không được lòng dân chúng. Đám tang của gã diễn ra chóng vánh, ít ai đến viếng. Kỳ lạ nhất, lão Vinh thường ngày thân thiết bây giờ lại không đến, khiến cho lão Thành khó hiểu. Sau cái chết của Trung, cả nhà lão Thành chìm trong một màu ảm đạm tang tóc. Thầy Lâm nghe nhiều người đồn rằng, cũng biết được đôi chút thực hư. Sau lần oan hồn Hạnh báo thù giết chết Trung xong, cô không hề xuống tay với những người còn lại của nhà họ Lý. Oan hồn của Hạnh quay trở về nhà ông Điệp, gặp thầy Lâm nói rõ mong muốn của mình được kết âm hôn cùng người con trai út tên Tuấn của lão Điệp trong 3 năm. Ban đầu Tuấn kịch liệt phản đối, nhưng nghe thầy Lâm khuyên nhủ, hắn đành chấp nhận để an ủi vong linh Hạnh. Hai cha con lão Điệp chỉ biết thở dài đến bất lực. Đêm hôm sau, cả nhà tổ chức lễ cho Hạnh và Tuấn. Mọi chuyện sau đó kết thúc trong êm đẹp. Hạnh không còn oán hận nhà lão nữa. 3 năm trôi qua, Tuấn sống chung với người vợ âm. Nhưng hết 3 năm ấy, hắn lại tự vẫn để đi theo Hạnh. Ông Điệp đau buồn đến mức không còn tâm trí quản lý việc nhà, khiến việc làm ăn dần dần sa sút. Riêng nhà bá hộ Thành, từ ngày Trung chết, lão bắt đầu ăn năn hối lỗi. Nhưng những oan hồn mà lão từng nhờ thầy Vinh trấn lại khi còn làm ác, không hiểu vì nguyên cớ nào mà đồng loạt thoát ra ngoài, lần lượt tìm đến nhà lão báo thù. Vài ngày sau, người làm phát hiện lão Thành treo cổ tự tử trong nhà, chết không nhắm mắt. Từ đó, dinh thự nhà họ Lý hoang tàn bỏ trống, không còn ai dám ở. Nhiều người nói rằng cha con họ làm ăn thất đức, giết người vô số nên mới phải nhận quả báo như vậy. Còn thầy Vinh, không biết vì lý do gì, ông ta lại chọn thả hết những hồn mình từng giam cầm. Sau khi thả hết ra, ông ta liền rời đi và tìm nơi khác ẩn náu. Đến nay không ai biết tung tích ông ta ở đâu, còn sống hay là đã chết, vẫn là một câu hỏi không lời đáp. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Âm Dương Oán, tác giả Lão Cổ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Và trước khi tắt màn hình, rất mong quý khán thính giả ủng hộ cho kênh bằng việc đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết. Và không quên bấm vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi thi up chuyện mới nha. Còn bây giờ, xin chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.